Vũ Thần Chúa Tể, chương 3464, thiếu chút thiệt thòi. Góc truyện audio.com, Trần Thanh đại ca, Tình Không Tư Lam cũng kinh nghi nói ra, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài lo nghĩ. Ta không sao Tư Lam, ngươi trước ra ngoài, Tần Trần trầm giọng nói. Tình Không Tư Lam mặc dù không biết Tần Trần vì sao nói như vậy, nhưng nàng không nói gì, ngay lập tức sẽ rời khỏi luyện võ trường, đồng thời đem luyện võ trường môn cũng đóng lại đi. Tần Trần trong nháy mắt khoát tay, tại luyện võ tràng trong bầy từng đạo cấm chế. Trần, đến phát sinh cái gì? U Thiên Tuyết ánh mắt ngưng trọng, hắn biết Tần Trần tuyệt đối sẽ không thả rắm. Ta cũng không biết rõ làm sao chuyện, nhưng ta cảm giác được giống như trong chỗ U Minh có một cổ nguy cơ tại hàng lâm, có người ở dò xét ta tồn tại. Tần Trần trong thân thể, khởi nguyên chi thư đột nhiên tỏa ra hào quang, trong vận mệnh trang bắt đầu xuất hiện, ào ào rung động, một cổ mệnh vận lực lượng từ trên người Tần Trần tản mát ra đi ra, đồng thời khởi nguyên chi thư cũng tỏa ra hào quang, dung nhập Tần Trần toàn thân. Đây mệnh vận chi thuật, để cho biết trước đến một vài thứ, loại cảm giác này, ban đầu ở Đông Quang thành thời điểm, Tần Trần đã từng cảm giác qua một lần, bất quá một lần kia cái loại cảm giác này hết sức mơ hồ, nhưng lúc này đây, cảm giác lại hết sức rõ ràng. Đây thường thường gặp nguy hiểm hàng lâm thời gian sau mới có cảm giác. Dò xét ngươi tồn tại, U Thiên Tuyết ánh mắt ngưng lại. Chẳng lẽ là Gia Cát Thế Gia người? Nam thiên giới Gia Cát Thế Gia nắm giữ mệnh vận chi thuật tại thời đại viễn cổ liền nắm giữ thiên cơ năng lực để cho U Thiên Tuyết thứ nhất nghĩ đến đối phương. Có khả năng, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, này Gia Cát Thế Gia người thật đúng là bám dai như đỉa. Tần Trần lập tức ngồi xếp bằng, hừ lạnh một tiếng, vận chuyển mệnh vận chi thuật tiến hành chống lại, muốn suy tính hắn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, trong thân thể hắn thôi động cửu tinh thần đế quyết một cổ đồ đằng lực dâng lên, xoay quanh tại Tần Trần bên cạnh. Nam thiên giới, Gia Cát Thế Gia bí địa, chư cát như long trước người, từng đạo đáng sợ vận mệnh chi quang oanh nhiễu, xoay quanh người hắn, tạo thành đáng sợ mệnh vận chi hà, tại nơi mệnh vận chi hà trong, một số bóng người bắt đầu hiện lên. Không hổ là Gia Cát lão tổ tính vào thiên cơ tồn tại, này mệnh vận chi hà, chúng ta tuy là cũng có thể dò xét đến, nhưng muốn tại trong tìm kiếm đặc biệt người, chúng ta có thể làm không tới. Cửu Vũ Tôn giả ánh mắt ngưng lại, nhìn mệnh vận chi hà trầm giọng nói ra. Mệnh vận chi hà, ghi lại thiên giới tất cả mọi người vận mệnh, chúng ta tuy là đã vượt qua thiên đạo, ngự trị tại trên thiên đạo, nhưng y nguyên sẽ tại mệnh vận chi hà trong lưu lại thân ảnh, chỉ có chân chính siêu thoát mới có thể vĩnh sinh bất diệt. Mệnh vận chi thuật thiên giới minh mông nhất thần thuật một trong, này Gia Cát Thế Gia tại thời đại viễn cổ thế nhưng thiên cơ tông đệ tử thiên cơ tông tại viễn cổ thiên giới, đây chính là so với ta tinh thần cung đều có thể đáng sợ nhiều thế lực nhưng đáng tiếc hiện tại thiên cơ cung hủy diệt thiên hạ lại không thiên cơ thuật. Diệt Tinh Tôn giả thở dài nói, bọn họ thần sắc đều rất đạm định bởi vì bọn họ biết được bị ma tộc ma tôn truy sát người tuổi trẻ, chỉ là thánh trụ cấp bậc mà thôi, lấy Gia Cát Thế Gia lão tổ chư cát như long tu vi tuy là hắn đã tiến vào thời kỳ suy bại, một thân huyết khí héo rũ tu vi bắt đầu rơi xuống. Góc truyện audio.com, Trần Thanh đại ca, Tình Không Tư Lam cũng kinh nghi nói ra, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài lo nghĩ. Ta không sao Tư Lam, ngươi trước ra ngoài, Tần Trần trầm giọng nói. Tình Không Tư Lam mặc dù không biết Tần Trần vì sao nói như vậy, nhưng nàng không nói gì, ngay lập tức sẽ rời khỏi luyện võ trường, đồng thời đem luyện võ trường môn cũng đóng lại đi. Tần Trần trong nháy mắt khoát tay, tại luyện võ tràng trong bầy từng đạo cấm chế. Trần, đến phát sinh cái gì? U Thiên Tuyết ánh mắt ngưng trọng, hắn biết Tần Trần tuyệt đối sẽ không thả rắm. Ta cũng không biết rõ làm sao chuyện, nhưng ta cảm giác được giống như trong chỗ U Minh có một cổ nguy cơ tại hàng lâm, có người ở dò xét ta tồn tại. Tần Trần trong thân thể, khởi nguyên chi thư đột nhiên tỏa ra hào quang, trong vận mệnh trang bắt đầu xuất hiện, ào ào rung động, một cổ mệnh vận lực lượng từ trên người Tần Trần tản mát ra đi ra, đồng thời khởi nguyên chi thư cũng tỏa ra hào quang, dung nhập Tần Trần toàn thân. Đây mệnh vận chi thuật, để cho biết trước đến một vài thứ, loại cảm giác này, ban đầu ở Đông Quang thành thời điểm, Tần Trần đã từng cảm giác qua một lần, bất quá một lần kia cái loại cảm giác này hết sức mơ hồ, nhưng lúc này đây, cảm giác lại hết sức rõ ràng. Đây thường thường gặp nguy hiểm hàng lâm thời gian sau mới có cảm giác. Dò xét ngươi tồn tại, U Thiên Tuyết ánh mắt ngưng lại. Chẳng lẽ là Gia Cát Thế Gia người? Nam thiên giới Gia Cát Thế Gia nắm giữ mệnh vận chi thuật tại thời đại viễn cổ liền nắm giữ thiên cơ năng lực để cho U Thiên Tuyết thứ nhất nghĩ đến đối phương. Có khả năng, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, này Gia Cát Thế Gia người thật đúng là bám dai như đỉa. Tần Trần lập tức ngồi xếp bằng, hừ lạnh một tiếng, vận chuyển mệnh vận chi thuật tiến hành chống lại, muốn suy tính hắn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, trong thân thể hắn thôi động cửu tinh thần đế quyết một cổ đồ đằng lực dâng lên, xoay quanh tại Tần Trần bên cạnh. Nam thiên giới, Gia Cát Thế Gia bí địa, Chư cắt như long trước người, từng đạo đáng sợ vận mệnh chi quang oanh nhiễu, xoay quanh quanh người hắn, tạo thành đáng sợ mệnh vận chi hà, tại nơi mệnh vận chi hà trong, một số bóng người bắt đầu hiện lên. Không hổ là Gia Cát lão tổ tính vào thiên cơ tồn tại, này mệnh vận chi hà, chúng ta tuy là cũng có thể dò xét đến, nhưng muốn tại trong tìm kiếm đặc biệt người, chúng ta có thể làm không tới. Cửu Vũ Tôn giả ánh mắt ngưng lại, nhìn mệnh vận chi hà trầm giọng nói ra. Mệnh vận chi hà, ghi lại thiên giới tất cả mọi người vận mệnh, chúng ta tuy là đã vượt qua thiên đạo, ngự trị tại trên thiên đạo, nhưng y nguyên sẽ tại mệnh vận chi hà trong lưu lại thân ảnh, chỉ có chân chính siêu thoát mới có thể vĩnh sinh bất diệt. Mệnh vận chi thuật thiên giới minh mông nhất thần thuật một trong, này Gia Cát thế gia tại thời đại viễn cổ thế nhưng thiên cơ tông đệ tử thiên cơ tông tại viễn cổ thiên giới, đây chính là so với ta tinh thần cung đều có thể đáng sợ nhiều thế lực nhưng đáng tiếc hiện tại thiên cơ cung hủy diệt thiên hạ lại không thiên cơ thuật. Diệt Tinh Tôn giả thở dài nói, bọn họ thần sắc đều rất đạm định bởi vì bọn họ biết được bị ma tộc ma tôn truy sát người tuổi trẻ, chỉ là thánh chủ cấp bậc mà thôi, lấy ra các thế gia lão tổ chưa cắt như long tu vi tuy là hắn đã tiến vào thời kỳ suy bại, một thân huyết khí héo rũ tu vi bắt đầu rơi xuống. Khóc chuyện audio.com Thế nhưng, hắn tại rất nhiều vạn năm trước cũng là tôn cảnh cường giả, suy tính một tên thánh chủ nhân vật không có có vấn đề gì. Nhưng lại tại chưa cắt như long ngắm nhìn mệnh vận trường hà tính toán muốn tìm kiếm bị ma tộc ma tôn truy sát nhân tộc thiên kiêu thân ảnh thời điểm, đột nhiên. Mệnh vận trường hà trong, nhất đạo đáng sợ vận mệnh chi quang bắn ra, trong lúc mơ hồ, tại nơi mệnh vận trường hà trong, phảng phất có cái gì cái bóng nổi lên, sẽ đối hắn tiến hành phản phệ. Hà, kỳ quái, người này vận mệnh làm sao quỷ dị như vậy, lại căn bản bắt không tới, giống như có cái gì tại ngăn che ta thiên cơ, có ý tứ, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, là cái gì tại che đẩy ta thôi diễn. Hắn nói nhỏ ánh mắt càng hơn, trên thân từng đạo già nua tôn giả lực tràn ngập ra, dẫn động vùng thế giới này đều tiếng nổ. Chư cắt như long tôn giả lực vừa ra, lập tức mệnh vận trường hà bộc phát rõ ràng, trong mơ hồ, phảng phất có một đạo thân ảnh tiềm hành tại mệnh vận trường hà trong, chư cắt như long mở to hai mắt, đột nhiên thì thân ảnh kia trên, đột nhiên dâng lên nhất đạo quỷ dị đồ đằng phù văn, nhất đạo uy áp kinh khủng đột nhiên thoát ra. Không được, chư cắt như long trong lòng cả kinh, một loại trong chỗ u minh cảm giác nguy cơ hàng lâm, thần sắc hắn đại biến, vội vàng lui lại, muốn tránh né, nhưng lại không kịp. Phốc hắn chợt phun ra một ngụm tiên huyết hơn nữa còn là liên tục ho ra máu. Diễn hóa ra mệnh vận trường hà cùng lúc đó trong nháy mắt vỡ nát đầu tóc bạc trắng đều vô căn cứ bay múa. Chư cắt như long, ngươi làm sao? Diệt Tinh Tôn giả cùng Tam Đại Tôn giả quá sợ hãi, bởi vì thấy chư cắt như long con mắt đều chảy máu, tình huống khá là nghiêm trọng. Không phải là thôi diễn một cái thánh chủ hạ lạc sao? Làm sao đến mức này? Khái, chư cắt như long liên tục ho ra máu, phát ra con vịt vậy thanh âm, thậm chí ngay cả nói đều không nói được. Người bên cạnh đều kinh hãi, Cửu Vũ Tôn giả bọn họ không là người bình thường, hiểu biết Uyên Bác tự nhiên sẽ hiểu là chư cắt như long đả thương bản nguyên, có thể làm sao sẽ phát sinh loại tình huống này. Một cái thánh chủ mà thôi, làm sao sẽ đưa tới đáng sợ như thế phản phệ. Mặc dù là tôn giả, lấy ra các thế gia mệnh vận chi thuật cũng không chờ sẽ phát sinh loại tình huống này. Chư cắt như long con mắt đều rất hồng, lỗ tai cũng ở đây chảy máu, hình dạng hơi dọa người, trên thân khí tức kịch liệt ba động, sắp tọa hóa. Chư cắt như long, Cửu Vũ Tôn giả ba người khẽ quát một tiếng, liếc nhau sau, ba người thần tốc xuất thủ, hướng chư cắt như long trong cơ thể rót vào dồi dào sinh mệnh năng lượng, giúp hắn ứng đối vận rủi, đây dẫn động thiên cơ thụ đến thiên cơ phản phệ, nếu là không kịp thời viện trợ, hậu quả khó mà lường được. Ong ong, chư cắt như long trên thân tôn giả khí tức lên xuống bất định liên tục thay đổi, thân thể đều có chút giật giật. Thời gian thật dài sau hắn lại lần nữa khạc ra một búng máu, lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại cũng dài ra miệng một hơi. Chư cắt như long ngươi không sao chứ? Diệp Quang tôn giả cau mày hỏi. Diệt Tinh tôn giả Cửu Vũ tôn giả đều dẫn động trong cơ thể tôn giả lực cuồn cuộn lực lượng như là trường hà khí thế sắc bén, đều bị kinh người thần quang cùng năng lượng bao vây y nguyên hướng chư cắt như long trong cơ thể rót vào đại lượng năng lượng sinh cơ. Thật là lợi hại thiếu chút thiệt thòi. Khóc chuyện audio.com Thế nhưng, hắn tại rất nhiều vạn năm trước cũng là tôn cảnh cường giả, suy tính một tên thánh chủ nhân vật không có có vấn đề gì. Nhưng lại tại chư cắt như long ngắm nhìn mệnh vận trường hà tính toán muốn tìm kiếm bị ma tộc ma tôn truy sát nhân tộc thiên kiêu thân ảnh thời điểm, đột nhiên. Mệnh vận trường hà trong, nhất đạo đáng sợ vận mệnh chi quang bắn ra, trong lúc mơ hồ, tại nơi mệnh vận trường hà trong, phảng phất có cái gì cái bóng nổi lên, sẽ đối hắn tiến hành phản phệ. Hà, kỳ quái, người này vận mệnh làm sao quỷ dị như vậy, lại căn bản bắt không tới, giống như có cái gì tại ngăn che ta thiên cơ, có ý tứ, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, là cái gì tại che đẩy ta thôi diễn.